Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 74, cứu rỗi cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời tối đen, xe dừng lại ở một ngôi nhà ngoại ô, đó là một ngôi nhà hai tầng. Nội thất đầy đủ nhưng phủ lớp bụi mỏng vì lâu không có người ở. Góc phòng khách có đặt một bộ trà bằng gỗ chắc. Bên cạnh là vài chiếc ghế cùng màu. Kim Tòng Tuấn đỡ tôi ngồi xuống rồi cẩn thận chói C-H-A-T-T-A-I chân tôi vào ghế. Thể lực đã phục hồi đôi chút. Tôi buột miệng trêu cậu. Chuẩn bị kỹ đấy nhỉ. Kim Tòng Tuấn thoáng ánh lên một tia phức tạp trong mắt. Giọng khan khan, hình như cô không cảm thấy bất ngờ. Vậy là sớm đã đoán được tôi sẽ gây bất lợi với cô rồi. Tôi bĩu môi, không bất ngờ gì cả. Chỉ là thấy tiếc, tại sao? Tôi chậm rãi đáp, tiếc rằng tôi vốn không nên gặp lại cậu. Ba chữ, gặp lại cậu, vang lên trong căn phòng trống, mang theo vài phần thê lương. Đôi mắt Kim Tòng Tuấn đỏ rực. Cậu bất chợt đờ, em mở mạnh xuống bàn trà. Hay lắm. Hay lắm, chẳng lẽ tôi không nghĩ như vậy sao? Tần Thanh Đường, cô không biết trước khi gặp cô, tôi đã khổ sở thế nào đâu. Mẹ tôi mất khi tôi vừa sinh ra. Bố tôi thường xuyên đánh mắng, thậm chí định dìm C-H-E-T tôi khi tôi mới 7 tuổi. Chỉ vì tôi lấy trộm một viên kẹo, khó khăn lắm tôi mới được đi học. Vậy mà kết quả thi của tôi bị người khác cướp mất. Cả nhà gom hết tiền mua thuốc chữa bệnh, nhưng rồi lại mua phải thuốc giả. Cậu nắm C-H-A-T-T-A-I vịn ghế. Ghé sát mặt vào tôi, đôi mắt trừng to đầy đau khổ. Có phải tôi tự nguyện trở nên tồi tệ không? Nếu có dù chỉ một chút cơ hội, chẳng lẽ tôi không muốn làm người tốt sao? Tần Thanh Đường, cô chính là chút hy vọng cuối cùng của tôi. Cô cứu tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp, làm tôi nảy sinh ý muốn làm người tốt. Nhưng tại sao cô lại viết di chúc? Tôi không cho phép cô CS, tôi còn chưa CS. Dựa vào đâu mà cô được phép CS? Khoảng cách quá gần khiến tôi không thể tránh né, chỉ có thể nghiêng đầu qua một bên. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại. Gương mặt giống nhau thì sao? Rốt cuộc vẫn là hai người khác biệt. Khóe mắt tôi ươn ướt, không rõ là đang thương cảm cho chính mình hay là nhớ về Thẩm Thanh Sơn. Con người ai rồi cũng phải CS, không phải sao? Kim Tòng Tuấn xoay người lại, cười lạnh vài tiếng. Phải, ai rồi cũng CS, nhưng cô rõ ràng đã sống qua vô số năm, tại sao lại nhất quyết muốn CS khi tìm thấy tôi? Tôi ngạc nhiên nhớn mày, ai nói cho cậu biết, sống mãi là bí mật của tôi, ngay cả Trần Ẩn cũng chỉ biết một phần. Kim Tòng Tuấn chỉ rút ra vài món đồ trong túi, đặt chúng lên bàn, để từng món rơi xuống kêu cộp cộp, mấy đồng tiền cổ màu xám đen lăn lăn vài vòng rồi dừng lại. Đây là những đồng tiền bị lấy cắp từ tiệm của cô. Kim Tòng Tuấn nhặt một đồng lên. Mỉm cười lạnh lẽo, kẻ trộm nghĩ sẽ kiếm được lời nên quay lại lần nữa. Nhưng lại đụng phải tôi. Khi rằng co, khung ảnh bị vỡ, đoán xem tôi phát hiện ra điều gì. Bên dưới bức ảnh phong cảnh lại có một bức ảnh khác. Kim Tòng Tuấn nắm nắm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn vào bức ảnh cũ kỹ trên bàn. Ảnh chụp năm 1925, nhưng người trong ảnh lại là cô và tôi. Người giống người, đáng lẽ tôi không nên nghi ngờ. Nhưng mà, Kim Tòng Tuấn đưa tay chạm nhẹ vào cằm mình. Nơi đó có ba nốt ruồi nhỏ. Giải thích sao đây, khi cả vị trí nốt ruồi của chúng ta cũng giống hệt nhau. Cậu nhíu mày, Thanh Đường, ngoài việc thu thập vận khí, còn có bí mật nào nữa mà cô chưa nói với tôi không? Từng mảnh thông tin ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Kẻ trộm gan to tày trời, đột nhập vào nhà tôi để trộm lần nữa, bị Kim Tòng Tuấn bí mật giải quyết. Nhưng trong quá trình đó, cậu ta phát hiện ra bức ảnh của tôi và Thẩm Thanh Sơn. Nghi ngờ nổi lên, cậu tiếp tục lục lọi và phát hiện di chúc của tôi. Vậy nên cậu ta mới ra tay. Tôi khẽ gật đầu, không còn gì, chỉ có bấy nhiêu bí mật thôi. Cậu đều đã đoán ra cả. Ánh mắt tôi dừng lại trên bức ảnh. Kích cỡ không lớn, khoảng 2 tấc, vì được chụp bởi thợ giỏi nhất ở tỉnh thành. Cả hai chúng tôi trong ảnh đều rạng rỡ. Ngày sư môn bị diệt, tôi và Thẩm Thanh Sơn lén xuống núi để lấy lại bức ảnh này. Thực ra, tôi còn chụp vài tấm khác với anh ấy. Nhưng khi sơn môn bị tàn sát, tôi hoảng loạn trốn chạy, chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì. Tôi từng nghĩ đến việc hủy bức ảnh, nhưng mỗi lần định làm vậy, tôi lại không nỡ, đành phải giấu nó kỹ trong khung ảnh. Đây là bức ảnh cuối cùng của tôi và anh ấy. Hơn nữa, anh còn tự tay viết phía sau ảnh câu thơ ca ca tụng, chúc phúc trăm năm bình an. Trong thâm tâm, tôi thậm chí lo sợ rằng mỗi lần chuyển thế sẽ mất đi một phần ký ức. Liệu có đến một ngày nào đó, tôi sẽ không còn nhớ rõ gương mặt của Thẩm Thanh Sơn nữa. Nếu không có một bức ảnh của Thẩm Thanh Sơn, nếu tôi thật sự quên mất gương mặt của anh, thì phải làm sao đây? Nhưng Kim Tòng Tuấn không hài lòng với câu trả lời này. Cậu nhìn tôi thật sâu, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Vẫn không chịu nói thật sao? Thanh Đường, thói quen này của cô thực sự rất không tốt. Cách Chương.